Hào quang mặt trời, chương 228, xa quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những võ giả bình thường, cho dù có là võ sư trung cấp hay cao cấp đi chăng nữa, một khi bất ngờ bị hàng chục xúc tu hiểm độc bủa vây với tốc độ cực nhanh như thế này, tất yếu sẽ bị kinh sợ trong thoáng chốc, dẫn đến không kịp làm ra phản ứng mà bị tóm gọn chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nói đến võ giả bình thường. Đăng Dương lại khác, ngoại trừ sức chiến đấu mạnh mẽ ra, bản thân hắn còn là một gã hồn sư không tệ với tinh thần lực siêu việt người thường của mình. Ngay tại lúc mặt đất bắt đầu xuất hiện biến động, hắn đã lập tức phóng lôi điện ra từ lòng bàn chân, đem cơ thể bắn thẳng lên trời, hoàn mỹ né tránh một kiếp chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Sau đó, lại từ trên không trung, Đăng Dương lại rút ra Bình Minh kiếm, mũi kiếm nằm ngang, chạm mạnh xuống dưới, xoạt. Xoạt vài tiếng đã chặt đứt toàn bộ mười mấy xúc tu chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng vẫn giống như lúc trước, những chiếc xúc tu sau khi bị Đăng Dương chém đứt lại bắt đầu ào ào chuyển động từng dòng cát vàng, lúc nhúc như những con giòn không xương, tựa hồ chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ mọc lại như cũ. Nhìn những cái xúc tu bắt đầu ngọ nghậy khôi phục trở lại, Đăng Dương khẽ híp mi mắt, khóe môi nhếch lên, cười khẽ nói. Để xem thử cách này có được hay không? Thổ địa, đến lượt mi. Đăng Dương vừa quát lên, từ hình xăm ngoằn ngoèo trên mờ u bàn tay trái, con giun nhỏ màu vàng nghệ liền ba ra, rơi xuống trên vai Đăng Dương, sau đó nó ngóc cái đầu nho nhỏ lên, hai con mắt ti hí như hai hạt é liền nhìn chòng chọc vào mười mấy cái xúc tu kia. Và dưới cái hình khóa chặt của thổ địa, điều kỳ diệu liền xảy ra. Chỉ thấy tại vị trí bị kiếm của Đăng Dương chém đứt, từng dòng cát chảy đang không sinh sôi nảy nở bỗng dưng chậm dần rồi cuối cùng là ngừng hẳn lại. Quá trình tái sinh của xa quái cứ thế mà bị thổ địa cắt đứt theo một cách không thể đơn giản hơn. Ha ha, đại địa tinh linh đúng là có khác, mặc dù sức tấn công không mạnh mẽ như băng điểu nhưng lại có toàn quyền khống chế đại địa, dễ dàng chặn đứng dòng chảy của cát, mà một khi cát đã không chảy được vậy thì những con xa quái này hồi phục bằng niềm tin. Trông thấy suy tính của mình manh lại hiệu quả rõ rệt, Đăng Dương liền vui vẻ cười to, tiếp tục lao người đến trước, bạch tuyết kiếm trên tay phách trái chém phải, điểm ra từng đường quang hoa lưu chuyển, tuần hoàn không dứt, tựa như một đóa hoa sen màu trắng đang nở rộ, trong nhất thời đã đem tất cả mười mấy cái xúc tu kia gọt đến tận tốc rễ, biến tất cả bọn chúng thành từng đống cát nhỏ rơi vãi trên mặt đất. Còn không chịu ra, sau khi chém đứt hết tất cả xúc tu, Đăng Dương hơi chút hưng phấn cười nói, mũi kiếm sắc lạnh lóe lên kiếm ý bạch sắc nhắm vào phần mặt đất hơi nhô lên, mãnh liệt đâm xuống. Nếu như hắn đoán không lầm, mấy cái xúc tu kia cũng không phải là xa quái thật sự, mà chân thể của nó chính là đang ẩn mình phái dưới gò đất hơi nhô lên này. Cùng lúc với kiếm ảnh đâm xuống, cái gò đất hơi nhô lên kia cũng bỗng dưng nổ tung, tạo thành một cái lỗ sâu rộng gần 5 mét. Từ trong lỗ sâu, một con trùng đất khổng lồ với cái miệng khủng bố hình tròn, lởm chởm hàng trăm răng nhọn ghê rợn, lao thẳng vào Đăng Dương đang ở giữa không trung, tựa như muốn đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đây cũng là phương thức chiến đấu vô cùng đặc trưng của xa quái, tại vì bản thân được làm hoàn toàn từ cát, cộng với đó là khả năng hồi phục siêu cường, nhưng con xa quái này hoàn toàn không lo sống chết. Nếu như có đồng quy vô tận với địch thủ, vậy thì cũng là địch thủ tử nạn đương trường, trong khi chúng nó chỉ mất một khoảng thời gian nho nhỏ để hồi phục mà thôi, chỉ cần tinh hoa thạch không bị vỡ, vậy thì bọn chúng chính là những sinh vật bất tử. Xa quái muốn dùng phương thức đồng quy vô tận để liều chết với Đăng Dương, thế nhưng Đăng Dương lại không muốn vậy. Tại giữa không trung, Bình Minh kiếm đang dũng mãnh đâm tới thì bỗng dưng rung mạnh, phá không bắn ra một tia kiếm ý bạch sắc bén nhọn, phóng thẳng vào bên trong cá miệng lở chởm răng nhọn đó. Cùng lúc đó, Đăng Dương khẽ vung lên cánh tay còn lại, ngón trỏ và ngón giữa dương ra thành kiếm chỉ rồi xoay mạnh một vòng. Dưới sự khống chế của Đăng Dương, tiểu kiếm bạch sắc vừa mới phóng ra cũng không có như mọi phi phóng thẳng tới trước như một viên đạn, thay vào đó, nó lại tự động xoay tròn giữa không trung với tốc độ cực nhanh, biến thành một cánh quạt xé gió chặn ngay trước cú lao người cắn mạnh của con xa quái. Tiếp sau đó, cắt bắn đầy trời, cánh quạt xé gió do cửu ảnh kiếm ý tạo thành, quả thật là không khác gì một cái máy xay thịt, đơn giản là xay nát toàn bộ con xa quái thành bụi cát chỉ trong tích tắc, đồng thời, với sức mạnh của thổ địa, con xa quái bị xay nhuyễn cũng không thể nào khôi phục được nữa. Còn Đăng Dương thì tất nhiên vô cùng nhàn nhã đi ngay phía sau cánh quạt, linh hồn lực thả ra bên ngoài, cảm nhận vị trí của viên tinh hoa thạch bên trong cơ thể xa quái. Rất nhanh, không đến vài giây sâu, Đăng Dương đã tìm ra vị trí của viên tinh hoa thạch và dễ dàng đoạt lấy rồi thu hồi vào bên trong kho đồ hệ thống. Mất đi tinh hoa thạch duy trì, con xa quái khổng lồ cuối cùng cũng không trụ được nữa, cơ thể to lớn đổ ầm xuống đất, phân tán thành một đống cát vàng, ào ào chảy khắp mặt đất. Con xa quái này, so với con bò mộng lúc này thì có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều lắm, hoàn toàn không thua kém bất kỳ một con quái thú bậc 5 ở bên ngoài nào, nếu như là một tên võ sư trung cấp bình thường nào đó mà không phải mình, sợ rằng đã làm mồi ngon cho nó rồi. Phủi nhẹ một chút cát vàng còn dính trên người, Đăng Dương đưa mắt nhìn sâu vào vùng trung thành xa xa, hai vòng tròn vàng kim trong ánh mắt nhẹ nhàng chớp động nghi hoặc nói. Bất quá chỉ mới phần rìa của vùng ngoại thành mà đã xuất hiện xa quái cấp bậc này, hình như không đúng với những thông tin mà mình thu thắp được. Tựa hồ, lần khai mở phế khô cổ loa này, có điều khác biệt gì đó đang xảy ra. Có lẽ mình nên thả chậm tốc độ lại một chút để cho 7.000 tên võ giả kia đi trước làm đá dò đường. Dù sao, bảo vật tuy rằng quan trọng nhưng mạng nhỏ còn giá trị hơn, không giữ được mạng để hưởng thì cướp được bảo vật còn có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ vậy, Đăng Dương nắm chặt bình minh kiếm trên tay, không điên cuồng lao lên như trước nữa mà chậm rãi tiến bước, cước bộ không nhanh cũng không chậm, nhìn qua lại có chút thong thả tự nhiên. Cứ thế mà một đường thẳng tiến, sau hơn nửa ngày ròng rã, vừa đánh nhau vừa di chuyển, Đăng Dương cuối cùng cũng đã đến được bức tường thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành trình này, hắn cơ hồ đã chiến trên trăm trận, giết chết vô số xa quái, trong đó có không dưới 10 con xa quái bậc 5 và 3 con xa quái bậc 6, thu về đại tinh hoa thạch phi thường chân quý. Đồng thời, trên đường đi, Đăng Dương cũng gặp được không ít tổ đội võ giả, có tổ đội chỉ vài người và có tổ đội lên đến vài chục người. Có điều cũng như Đăng Dương, mục đích của những tổ đội này cũng là bằng cách nhanh nhất tiền vào khu vực trung thành ma thôi, cho nên giữa các tổ đội cũng không hề xảy ra bất kỳ một cuộc xô xát nào, ngược lại, đôi khi còn ra tay hiệp trợ, giúp nhau tiến lên. Chỉ là, hiệp trợ thì hiệp trợ, những tổ đội võ giả này cũng không có sự trợ giúp của đại địa tinh linh như Đăng Dương, chiến đấu với xa quái phải nói là khổ cực vô cùng, thương vong không ít, thậm chí còn có những tổ đội xui xẻo, gặp phải xa quái bậc 6 tập kích dẫn đến toàn quân bị diệt phi thường thê thảm. Để có thể đến được cánh cổng dẫn vào khu vực trung thành, trong hơn 7.000 võ giả ở đây, sợ rằng cũng đã bỏ mạng không dưới 2.000 người, một con số vô cùng khủng khiếp. Đến được bức tường thứ hai, Đăng Dương cũng không có gì là vội vàng đi tiếp, hắn tùy ý chọn một căn nhà 2 tầng, tiến hành nghỉ ngơi dưỡng sức, ăn vào một chút thịt khô, uống một chút nước, sau đó lại vận chuyển tam kiếp chấn lôi công, từ từ hồi phục lượng đấu khí đã hao hụt cực độ. Chỉ thấy tại lúc Đăng Dương vận công, trên người của hắn từng chùm tia sét nhưng những con rắn nho nhỏ ẩn ẩn hiện hiện, một phân thành ba chia làm ba điểm tập trung đặc biệt, hai trắng, một tím. Những điểm này không hoàn toàn ở yên tại một chỗ mà là không ngừng luân chuyển, đi khắp tất cả bộ phận trong người Đăng Dương, từ đỉnh đầu cho đến trái tim, đan điền, lòng bàn tay, lòng bàn chân, tấm lưng cũng như xương cụt tạo thành một vòng tuần hoàn liên miên bất tận. Và tất nhiên, khác với lôi đạo công chỉ là một môn nhân giai sơ cấp công pháp, bản thân là một môn địa giai trung cấp công pháp, tốc độ vận chuyển đấu khí của tam kiếp chấn lôi công phải nói là phi thường mau lẹ, với ba điểm chính là ba kiếp luân hồi, giúp cho Đăng Dương chỉ trong một khoảng thời gian nửa tiếng ngắn ngủi, một lần nữa rót đầy đấu khí tử sắc vào đan điền cạn khô. Cả quá trình nghỉ ngơi, ăn uống và tu luyện tiêu tốn của Đăng Dương một tiếng thời gian, đưa hắn trở về thời kỳ toàn thịnh nhất. Tốt rồi, tính đến lúc này, đám võ giả kia cũng xem như đã tiến hết vào bên trong vùng trung thành, mình cũng nên lên đường thôi. Đăng Dương đưa mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, cười cười nói. Tiếp đó, hắn liền thu thập một chút rồi rời khỏi căn nhà 2 tầng, hướng đại môn phía nam của bức tường thứ hai mà chậm rãi bước đi. Hey tiểu huynh đệ, định đi đâu đó? Ngay tại cổng nam, một đám hơn 10 tên võ giả vừa nhìn thấy Đăng Dương đi đến thì liền đứng ra chặn đường, cười lạnh nói. Bỗng nhiên bị chặn đường, nét mặt Đăng Dương liền đại biến, có chút nghi ngờ nhìn đến 10 tên võ giả đang chặn giữa cổng thành, ngờ vực hỏi. Các ngươi làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn chặn đường mãi lộ? Tên võ giả cầm đầu nghe thấy vậy thì liền cười hắc hắc, hung ác nói. Cái gì mà chặn đường mãi lộ chứ? Khó nghe muốn chết, đám huynh đệ cuồng phong trại chúng ta chỉ muốn thu một chút phí vào thành mà thôi. Một tên võ giả đứng bên cạnh, trên tay lăm le lưỡi kiếm sắc nhọn cũng liếm môi tiếp lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, phí vào cổng, mỗi người 10.000 vina mà thôi, rất rẻ có đúng không? Nhìn bộ dạng tiểu huynh đệ ngươi cũng không phải dạng khố rách áo ôm gì, 10.000 vina chắc là bỏ ra được chứ nhỉ? Hừm, cuồng phong trại. Lại là cuồng phong trại, ha ha, xem ra giữa mình và bọn này đúng là có chút duyên nợ đi. Nghe hai tên võ giả nói, Đăng Dương liền không nhịn được mà cười thầm, bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như trước có chút khó tin, lắp bắp nói. Cái gì chứ, 10.000 vina, sao các ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Hừ, nếu như bọn ta muốn cướp thì tiểu huynh đệ đã không còn mạng mà đứng ở đây rồi. không nhiều lời, muốn đi vào trung thành thì ói tiền ra đây, không có tiền thì lập tức cút để cho bọn ta còn làm ăn. Tên võ giả cầm đầu cười gằn một tiếng đầy sát khí, lạnh lùng quát. 9 tên võ giả đằng sau vừa nghe thấy vậy cùng liền ha hả cười to, ánh mắt nhìn Đăng Dương tràn ngập sự khinh bỉ. Bị cả 10 ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn chăm chăm, Đăng Dương làm bộ đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng thì cắn răng, móc từ trong người ra một xấp tiền mỏng, đưa tới trước căm tức nói. 10.000 vina thì 10.000 vina, bố thí cho các ngươi đấy, đợi đến khi ta đạt được đại cơ duyên của phế khô cổ loa rồi, nhất định sẽ quay lại tính toán với các ngươi. Đám võ giả nghe vậy thì một lần nữa ha hà cười to. Ha ha ha, cái tên ngu ngốc này còn muốn giành lấy đại cơ duyên cơ đấy. Cười chết ta mất, vào bên trong đó, ngươi có sống sót được một ngày hay không còn chưa biết được cơ với trả duyên cái đếch gì, ha ha ha. Tên thủ lĩnh võ giả cũng ha hả cười lớn, vươn tay giựt mạnh lấy sấp tiền của Đăng Dương. Chỉ là, ngay tại lúc hai bàn tay chạm vào nhau, một tia kiếm ý sắc lạnh của cửu ảnh kiếm ý đã nương theo vị trí tiếp xúc âm thầm phóng thẳng vào người tên võ giả trong điện quang hỏa thạch đã chạy thẳng đến trái tim và rồi phá hủy nó chỉ trong tích tắc. Cứ thế, một tên võ sư cao cấp đã kết thúc sinh mạng trên tay Đăng Dương mà không một ai hay biết. Cách chương.